Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1157, Kim Hoa Lão Tổ, góc truyện audio.com, không tốt, có cao giai tu sĩ tới. Lão giả thét lên kinh hãi. Nơi tiểu đảo hẻo lánh như thế này sao lại xuất hiện cao giai tu sĩ? Thủ hạ của ngươi chắc đã để lộ thông tin. Diễm Lệ nữ tử sắc mặt đại biến, kinh sợ hỏi Hôi Bào lão giả. Ta chưa từng đề cập mục đích này với bất cứ môn nhân nào, làm sao lộ được? Lão giả vội vàng lắc đầu, ngưng trọng. Đừng mất bình tĩnh, không chừng người này chỉ đi ngang qua. Chúng ta tùy cơ ứng biến đi. Lam Bào thanh niên bình tĩnh nói. Diễm Lệ nữ tử và lão giả nghe như vậy bèn hồi phục sự chấn định. Lúc này thanh quang đang tiến đến gần, bọn họ thậm chí còn có thể nhận thấy bóng một nam tử ẩn hiện bên trong. Độn tốc nhanh quá, ba người không cầm được lại biến sắc, trong lòng dự cảm có điều bất hảo. Sau vài cái chớp động, thanh quang đã đến trên đỉnh đầu ba người, hào quang chợt tắt, hiện ra một gã thanh bào tu sĩ, khuôn mặt chỉ cỡ hai mươi mấy, làm cho đám Hôi Bào lão giả không khỏi ngẩn ra. Nơi này là Ma Hồ Đảo, thanh niên hướng ba người hỏi, khẩu khí mang vẻ sai khiến. Ba người lòng trầm xuống, lại dùng thần niệm hướng nam tử này đảo qua, lập tức hoảng sợ. Linh lực trên thanh niên này viễn siêu so với bọn họ, chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tình huống này có vẻ xấu đi dây. Nơi ấy đích thực là Ma Hồ Đảo, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Ba người vãn bối nguyện ra sức khuyển mã. Hôi Bào lão giả thu lại tâm tư rối loạn, vội vàng cúi người thi lễ cười lành. Là Ma Hồ Đảo, vậy không có đi sai. Gì các ngươi ở đây? Thanh niên liếc mắt nhìn đám thấp giai tu sĩ bên bờ hồ, lộ vẻ cười chế nhạo. Vãn bối cần phải luyện chế vài món pháp khí đặc thù, cần số lượng nhiều thúy đồng, nên sai môn nhân vớt nhiều một tí. Hôi Bào lão giả dùng mình, nhưng chỉ có thể cứng rắn đáp lời. Tu sĩ trước mắt tựa hồ không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường, mặc cho thần niệm của lão đảo qua như thế nào cũng không thể phán đoán được chuẩn xác tu vi đối phương. Loại chuyện này, trước đây lão chưa từng trải qua. Phải biết rằng lão chính là tu sĩ kết đan hậu kỳ, theo lý thuyết cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng vô pháp giấu giếm được thần thức của lão. Thúy Đồng, chẳng lẽ các người dùng bài trừ cấm chế pháp trận để vớt loại tài liệu này? Thanh niên khoanh tay trước ngực nhìn các thấp giai tu sĩ đang làm việc, lại cúi đầu nhìn mặt hồ xanh biếc, cười hắc hắc vài tiếng, vẻ không tin ai cũng có thể thấy. Hôi Bào lão giả đổ mồ hôi lạnh, lão tuyệt đối không nghĩ ra đối phương cũng là đại hành gia trong trận pháp. Phải biết rằng, các trận pháp sư tinh thông trận pháp thường tu vi không cao, mà các tu sĩ cao giai bình thường cũng không lãng phí tâm lực vào chuyên môn nghiên cứu trận pháp. Mà trận pháp lão bố trí đâu phải trận pháp bình thường, có thể coi là trận pháp hiếm thấy khó gặp. Mà đối phương chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, chứng minh tạo nghệ trận pháp của hắn tuyệt đối không thấp. Diễm Lệ nữ tử cùng Lam Bào thanh niên trong nháy mắt thành thật cúi đầu, bộ dáng bức Hôi Bào lão giả là vị đầu lĩnh. Hôi Bào lão giả âm thầm kêu khổ, nghiến răng căm hận hai tên này. Dù sao các lão quái vật Nguyên Anh kỳ đều không bao giờ có hảo ý, tình hình hiện tại đối với lão hết sức nguy hiểm. Tiền bối hiểu lầm, chỉ là vãn bối đối với pháp trận cảm thấy hứng thú, thậu thiện bố trí để thí nghiệm hiệu quả mà thôi. Lão giả dưới tình huống cấp bách như thế, đột nhiên nảy ra được một lý do hết sức thông. Góc truyện audio.com, suốt, thanh niên nghe vậy, mặt không đổi sắc, ánh mắt tỉ mỉ đánh giá ba người, bỗng nhiên nói một câu làm ba người nhảy dựng. Các ngươi cùng Man Hồ Tử các quan hệ gì? Tiền bối, lời này là có ý gì? Vãn bối chưa hiểu. Diễm Lệ nữ tử nhấc tay, nhịn không được mở miệng. Các ngươi tu luyện công pháp bất đồng, nhưng đều có bóng dáng thiên ma công của Man Hồ Tử. Người khác thì không thể phát hiện, nhưng còn ta hắc, hắc thanh niên cười nhạt, tiền bối biết gia sư, thấy không thể lừa dối. Lam Bào thanh niên hít sâu một hơi, rốt cuộc thừa nhận. Nghe vậy, hai người còn lại lộ ra vẻ bất an. Chỉ có duyên gặp mặt mà thôi, các ngươi muốn lấy bảo khố ở đáy hồ, Man Hồ Tử tự xưng bảo tàng động phủ chỉ có duy nhất mình hắn biết được. Các ngươi lại đông như vậy, xem ra hắn không nói ngoa. Hẳn các ngươi đã dùng cách nào đó để biết được địa điểm bảo tàng, thanh niên lẩm bẩm. Nhưng nghe lời này, ba người giống như sét đánh ngang tai, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Dù đã có dự cảm không ổn, nhưng đối phương đã nói thẳng từng ra bí mật làm cho ba người tay chân trở nên luống cuống. Nếu gã này chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, lập tức bọn họ liên thủ giết chết ngay. Nhưng đối phương lại là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, bọn họ sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa nghe khẩu khí đối phương, địa điểm này là do Man Hồ Tử nói cho, điều này làm cho bọn họ không biết làm sao. Chẳng lẽ sư phụ còn chưa chết? Ý nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt ba người đều âm tình bất định. Đích xa ba người vãn bối đều là môn hạ đệ tử của Man sư. Không biết tiền bối xưng hô thế nào với gia sư? Diễm Lệ nữ tử trước hết khôi phục chấn định, lộ vẻ tươi cười nói. Đương nhiên gọi hắn là Man Hồ Tử. Ba người ùa, không nghĩ tới tại tiểu đảo nho nhỏ này, lại thật náo nhiệt, là ai nấp lăn ra đây cho ta. Hàn Lập vừa mới lạnh nhạt nói nửa câu, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, nhắm ngay một đồi bên cạnh hồ, năm ngón tay tùy ý nhẹ nhàng bắn ra. Mấy đạo thanh ti bắn ra, nhoáng lên một cái, biến thành mấy đạo thanh quang dài hơn trượng hung hăng bắn tới. Nữ tử thấy cảnh này, tái mặt, ầm ầm, mấy đạo thanh quang đem ngọn đồi chém mất phân nửa. Nhưng lại làm cho lão giả cùng lam bào thanh niên khiếp sợ chính là bên trong lại hiện ra một gã đại hán đầu bóng lưỡng. Người này thần tình dữ tợn, toàn thân kim quang sáng giới, vận trường bào mà trường bào này giống như được làm ra từ vàng ròng. Lúc này, một tay đại hán giơ lên xuất ra một cái kim thuẫn bài, thả ra một cái kim trảo hình bán nguyệt đỡ các đạo thanh quang, thần tình có vẻ như đang giật mình nhìn về phía Hàn Lập. Kim Hoa lão tổ, vừa thấy trang phục màu vàng của đại hán, hôi bào lão giả thất thanh kêu lớn. Mà đúng lúc này một đạo hồng quang lóe lên bắn nhanh về hướng đại hán, qua hai lần chớp động đã xoay một cái rừng phía sau đại hán, hiện ra một thân ảnh. Đích thị là diễm lệ nữ tử, thái sư muội, ngươi đã cấu kết với Kim Hoa lão tổ. Hồi bào lão giả là người có kinh nghiệm trải qua bao nhiêu sóng gió, thấy cảnh này tâm niệm chuyển động liền kinh sợ hét lên. Lam bào nam tử đứng kế bên cũng trầm sắc mặt, hiển nhiên nữ tử này đã liên thủ với Kim bào đại hán, khi động phủ mở ra liền liên thủ diệt trừ bọn họ chiếm hết bảo vật. Hai người không có tư cách nói với ta, Ngô sư huynh, không phải ngươi đã âm thầm thông chi cho người huyết quang môn, chuẩn bị trên đường về giết người cướp của sao? Về phần lôi, góc chuyện audio.com, sư đệ, ngươi cũng đã gia nhập Mộc Kiếm Các mà còn chuẩn bị là rể của Mộc Kiếm Các các chủ nữa chứ? Xính lễ hẳn là tất cả bảo vật ở động phủ này. Nếu ta không đủ thông minh, chỉ sợ lúc cấm chế động phủ bị phá chính là lúc mạng ta đã điểm. Chẳng qua bọn ngươi không cần phải trông cậy vào đám viện binh này. Lão tổ đã sớm an bài nhân thủ trên đường về ngăn chặn lại. Ta từng bối tiếp man hồ tử nhiều năm như vậy, bảo vật hắn lưu lại thuộc về ta cũng là hợp lý. Mà lão tổ cũng đã đáp ứng chính thức cưới ta làm vợ. Diễm lệ nữ tử đắc ý cười khanh khách, đứng sóng vai cùng Kim bào đại hán, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Một khi đã như vậy, thái sư muội, ngay từ đầu ngươi đâu cần chủ động tìm đến bọn ta, tự mình thủ bảo là được. Lam bào thanh niên nghe nữ tử vạch trần kế hoạch của hắn, mặt hơi hoảng hốt nhưng liền chấn định âm trầm hỏi. Nếu cấm chế nơi đáy hồ không thâm ảo dị thường, không dễ mở ra, mà chỉ có hai ngươi đã chân truyền được một ít trận pháp đạo của man hồ tử, nếu không ta đời nào lại nói cho hai ngươi biết. Nữ tử giờ phút này bất chấp thể diện của sư đệ, sư huynh, không kiêng nể gì nữa, lạnh lùng nói. Hồi bào lão giả cùng thanh niên sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Tốt lắm, sự tình các ngươi để sau hẳn nói. Trước hết ta nên cùng vị đạo hữu này tán gẫu vài câu. Kim bào đại hán nhướng mày, ngăn nữ tử đang còn muốn nói cái gì nữa. Diễm lệ nữ tử nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn vâng lời im lặng. Vị đạo hữu này cũng vì bí mật động phủ của man hồ tử mà tới. Kim Hoa lão tổ trước tiên đánh giá Hàn Lập vài lần, chậm rãi hỏi. Thân là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, hắn đồng dạng nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, trong lòng phát sinh sự kiêng kỵ. Đúng vậy, đồ dưới đáy hồ là ta muốn. Đạo hữu nói xong có thể đi được rồi. Hàn Lập huyền phù giữa không trung, mở miệng nói. Lời nói vừa phát ra khiến mọi người nhìn nhau ngờ vực. Kim bào đại hán nghe vậy, nhất thời giận dữ, đồng thời trong lòng cũng rùng mình. Đối phương khẩu khí to lớn đến thế chắc bản lãnh không vừa. Nghĩ đến đây, hắn liền nén giận, mặt nghiêm nghị nói. Đạo hữu thật là hào sảng, chẳng lẽ bắt tại hạ quay về chính mình độc chiếm bảo vật nơi đây? Kim Hoa lão tổ khẩu khí bất thiện nói. Cách chương.